Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 492, C492, điều này làm cho các đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Mục tĩnh tâm bế quan tông môn bên ngoài yên lặng bao lâu nay lại náo động, nguyên nhân náo động đúng vì hai thiên tài đứng đầu có việc phải ra ngoài trong cuộc thi điện ngày đó, sau 3 tháng biến mất cuối cùng cũng quay về tông môn. Ở thiên điện có 3 đệ tử nội môn đứng đầu, Liễu Mộ Thiên chỉ là một trong số đó. Còn hai tên còn lại đúng lúc không ở trong tông lúc cuộc thi điện diễn ra, vì thế nên không tham gia. Trước đây, cho dù hai thiên tài này không tham gia thiên điện bọn họ vẫn đứng đầu như cũ. Thế nhưng lần này lại xảy ra biến cố vô cùng to lớn, thiên điện không còn đứng số một nữa, mà bị Trần Mộc giành lấy. Thực lực của thiên điện trước giờ không thể nghi ngờ được, bọn họ đã quen đè đầu 3 điện khác. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã thay đổi, từ khi Trần Mộc đến Linh Tiêu Tông. Hẳn đã gờ yết chết vô số đệ tử thiên điện. Giờ tuy ngoài mặt đệ tử linh điện vẫn khách khí với đệ tử thiên điện, nhưng không còn tâm lý sợ hãi như trước đây nữa. Điều này làm cho các đệ tử thiên điện vốn luôn vô cùng kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, sau lần thi điện này, tài nguyên tu luyện mà linh điện được chia lên tới hơn 5 phần. Định mức cây ết ủng bố như thế khiến đệ tử thiên điện đỏ mắt thèm thuồng. Linh điện sắp bị hủy tới nơi. Có tài cán gì mà giành được? 5 phần tài nguyên, trong mắt đệ tử thiên điện, cho đám củi mục linh điện xài là phí phạm của trời. Trên đỉnh thiên điện nguy nga, có một cái sân vô cùng rộng lớn. Lúc này, đông đảo đệ tử thiên điện đang tụ tập tại đây, cực kỳ náo nhiệt. Vị trí ở giữa được bọn họ vây quanh, có thể mơ hồ nhìn thấy. Lôi Linh sư huynh, Chu Vân Sơn sư huynh, cuối cùng hai người cũng quay về rồi. Lần này chúng ta thi điện xong, tài nguyên được phân phối ít quá. Linh điện chỉ có mười mấy người mà tài nguyên còn được phân nhiều hơn chúng ta, hai người phải làm chủ cho chúng ta đi. Đúng đó hai vị sư huynh, thiên điện của chúng ta bây giờ sống không bằng chó nữa. Nếu không giết Trần Mộc, cơn tức trong lòng chúng ta không tiêu nổi. Rất nhiều đệ tử thiên điện trong lòng đều như lửa đốt, mặt mày dữ tợn, kể lại tất cả mọi việc xảy ra trong lần thi điện này. Bao gồm cả chuyện phân chia tài nguyên tu luyện. Trong lòng bọn họ cũng biết, điện chủ thiên điện cũng tức lắm, nhưng phân chia tài nguyên ra sao là do tông chủ quyết định, dù là điện chủ thiên điện cũng không dám trái ý, nhưng những đệ tử này thì khác, tranh đấu giữa đệ tử với nhau, cường giả cấp bậc điện chủ không thể can thiệp vào. Không ngờ chúng ta mới chỉ rời tông 3 tháng, đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Sau khi nghe đám đệ tử thiên điện nói xong, Lôi Linh cau mày. Vẻ mặt có chút không vui. Lôi Linh và Chu Vân Sơn nhìn nhau, sau đó đẩy đám người sang một bên, đi về phía sau đám người. Ở nơi đó, Liễu Mộ Thiên đang đứng, thần sắc có chút áy náy, nhìn Lôi Linh cùng Chu Vân Sơn, nhẹ nhàng thở dài. Lôi sư huynh, Chu sư huynh, khiến hai người chê cười rồi, ta không bảo vệ được thiên điện. Trong trận tỉ thí ấy, hắn đã cố hết sức mình. Có ai ngờ được là Trần Mộc lại mang hai loại kiếm ý trong người, đánh hắn ta thua thảm hại đâu. Lôi Linh bình tĩnh xua tay nói, thôi, lỗi cũng không phải tại ngươi. Dứt lời, trong mắt hắn ta hiện lên vài phần lạnh lẽo. Có điều, một tên đệ tử nhập môn mà cũng dám nhảy lên đầu thiên điện chúng ta ngồi, xem ra hắn ta ngại mạng dài quá, muốn đi gặp Diêm Vương ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chỉ gặp may thôi, nhân lúc chúng ta đi văng. Không tham gia thi điện nên mới giành được danh đệ nhất. Nếu có chúng ta ở nhà, chỉ sợ 4 vị trí đầu không đến lượt hẳn. Chu Vân Sơn đi về phía Liễu Mộ Thiên, hỏi, bên phía điện chủ nói thế nào? Liễu Mộ Thiên lắc đầu, ý điện chủ là chúng ta cứ đi gây sự thôi, dù có giết sạch linh điện ngài ấy cũng gánh thay chúng ta. Dù sao thì tranh đấu giữa đệ tử với nhau vẫn phù hợp quy định của tông môn mài, nghe vậy, trong mắt Lôi Linh hiện lên một tia thích thú. Tốt rồi, vậy chúng ta không cần phải khách khí với linh điện nữa. Cũng đúng lúc, hơn một tháng sau là ngày Tam Tông tranh tài, trước đó chúng ta lấy đệ tử linh điện ra làm nóng người cũng được. Sư huynh, các người định làm như nào? Liễu Mộ Thiên nhìn về phía Lôi Linh và Chu Vân Sơn đầy mong đợi, hai mắt sáng rực. Nếu hai người họ chịu ra tay, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Mộc sẽ phải chết. Bởi vì thực lực của bọn họ còn mạnh hơn đệ tử thân truyền bình thường rất nhiều, chỉ cần cuộc Tam Tông tranh tài lần này diễn ra, bọn họ sẽ được nâng lên làm đệ tử thân truyền chân chính. Làm như nào ấy hả? Lôi Linh cười mỉa, trả lời. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, không có bất kỳ âm mưu quỷ kế nào chống lại được, cứ đánh thẳng đến cửa thôi. Dù Hàn Giang Tuyết có mạnh, nhưng nàng ta là điện chủ, không thể can thiệp vào được. Trần Mục bây giờ đang ở đâu? Lôi Linh hỏi một đệ tử thiên điện, cách Trương.